Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 323 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ba tên này thực lực đều không phải tầm thường, vạn nhất chạy trốn mất một tên, vậy thì cũng tỏ ra hết sức là phiền phức. Hư vô hình thầm nói ở trong lòng, tâm niệm xoay chuyển phân tích thực lực của ba người đối phương, nên cùng lúc đối phó với ba người hay là nhắm vào từng người một nhất nhất giết chết, xuất thủ đối phó với người nào trước, sử dụng chiêu số nào, tất cả đều phải nắm chắc như trong lòng bàn tay. Một lần thần niệm chi quang thử dò xét đã làm cho ba người Triệu Địa lãnh giáo được thực lực của cao nhân đại thừa kỳ, lập tức không còn dám che giấu thực lực thi nhau tế xuất thủ đoạn hùng mạnh nhất của mình. Thần hình nhược khuyết thấp thoáng một cái, trực tiếp tế xuất bản thể ngân kiếm điên cuồng thúc dục chân nguyên, kiếm ý chi quang ngưng tụ trên bản thể giống như một vầng trăng sáng chiếu giữa trời cao, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lấp đi toàn bộ. Mà thuyền tử há miệng phun ra một cái, trên người chợt lóe linh quang hai màu lam đỏ, nắm thái cực bát quái kính ở trong tay, thái ất chiến giáp khoác lên trên người. Thái ất chiến giáp này là bảo vật mà thuyền tử đã luyện chế lại một lần nữa, trong đó có hai ba loại tài liệu chính là Triệu Địa tặng cho. Mà trên người của Triệu Địa cũng bao phủ một tầng chiến giáp màu tím, mặt ngoài cũng hiện lên linh quang ngũ sắc, trên chiến giáp còn lóe ra phù văn huyền ảo màu vàng như ẩn như hiện. Hỗn nguyên chiến giáp này chính là Triệu Địa luyện chế lại hỗn nguyên tán dưới sự chỉ điểm của mặt huyền tử mà thành. Đối với Triệu Địa giỏi về công kích cận thân, hỗn nguyên giáp này càng thuận tiện hơn cả hỗn nguyên tán. Ngoại trừ hỗn nguyên giáp giả, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau từ trong miệng của Triệu Địa lập tức bay ra, biến thành 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm đồng loạt đâm về phía của bóng người màu tím hư vô hình. Hư vô hình lúc này cười lạnh một tiếng, thủ đoạn của ba người này toàn là nghiêng về công kích thực thể loại đao kiếm, cũng không có uy hiếp quá lớn đối với hư linh chi thể của y. Hư vô hình tay áo bào vung lên một cái, một đạo hào quang màu vàng sẫm chợt lóe, một chiếc ngọc ấn màu vàng hình ngọn núi nhỏ lập tức hiện ra. Ngọc ấn này vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ linh áp cùng hoang vu tử khí kinh người hết sức, khiến cho ba người Triệu Địa lúc này cảm giác khác thường, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng là khó khăn. Mà sau khi cỏ xanh trên hoang nguyên bên dưới ngọc ấn cảm ứng được hoang vu tử khí trong ngọc ấn này, lập tức trở nên khô héo hoặc là chết đi. Chỉ trong thoáng chốc, thảo nguyên bên dưới lấy ngọc ấn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, dần dần trở nên vàng vọt và khô héo. Ủa? Chí bảo bán sơn ấn thuộc tính thổ sao? Mà thuyền tử trong lòng cả kinh, bán sơn ấn này vào thời kỳ thượng cổ có danh tiếng cực lớn, mặc dù cũng không phải là huyền thiên chi bảo, nhưng cũng là một món bảo vật ngụy huyền thiên, hùng mạnh hơn thông thiên linh bảo phổ thông rất là nhiều. Tin đồn ngọc ấn này là dùng hơn nửa ngọn núi cực phẩm linh mạch trong hư linh cảnh luyện chế mà thành, nửa phần sau trở thành thân đan của hư linh tộc, bảo này được coi là chấn tộc chi bảo của hư linh tộc, truyền tới tay hư vô hình cũng là bình thường mà thôi. Hoàng vu tử khí ẩn chứa trong hư linh cảnh hết sức là bá đạo, toàn bộ hư linh cảnh linh khí dồi dào nhưng sinh cơ đoạn tuyệt, lúc này cũng không có một bóng cây ngọn cỏ, bá sơn ấn dùng nửa ngọn núi hư linh cảnh luyện thành cũng ẩn chứa một tia hoang vu tử khí, làm cho cỏ xanh dưới chân đều khô chết, làm cho bọn Triệu Địa cũng cảm thấy bị đè nén vô cùng, khí tức giữa không trung dường như cũng thay đổi theo đó không ít. Chính là tia hoang vu tử khí này đã giúp cho bảo mối này vượt lên các loại bảo vật cấp thông thiên linh bảo hùng danh hiển hách. Nhưng một số hoang vu tử khí không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hư linh tộc không có thực thể, vì vậy hư vô hình mới có thể thao túng như ý bảo vật ngụy huyền thiên bán sơn ấn này. Ấn này vừa xuất hiện, toàn bộ linh khí trong trời đất hội tụ vào trong ấn, ngọc ấn hiện lên linh quang màu vàng sẫm trong chớp mắt bành trướng to mấy chục trượng. Hư vô hình không để ý chút nào đến công kích của ba người triều địa, mười ngón tay lúc này liên tục búng giả, bán sơn ấn vẫn đang còn cấp tốc bành trướng, trong chốc lát biến thành nửa ngọn núi cao lơ lửng giữa không trung che khuất bầu trời, dưới bóng của nó cỏ xanh trong phạm vi mấy chục dặm đã khô héo toàn bộ, cả thiên địa dường như cũng đã lâm vào ngay tận thế. Mặt thấy bán sơn ấn biến thành hình ngọn núi, hư vô hình lúc này gào to một tiếng, bóng người màu tím đột nhiên lóe sáng sau đó vỡ tan tác thành vô số thần niệm phụ vào ngọn núi. Vốn ngọn núi khổng lồ như vậy hành động phải chậm chạp, nhưng sau khi được thần niệm của hư vô hình phụ thể, không ngờ rằng trong thoáng chốc di chuyển hơn ngàn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu của triều địa. Triều địa lúc này vô cùng là kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều liền phập một cái hóa thành một luồng xương máu muốn mượn tàn anh thiểm thuẫn di né tránh sang một bên. Nhưng thình lình trong khoảng khắc này, trên ngọn núi chợt bắn nhanh xuống một mảnh hào quang màu vàng thật dày, linh áp tỏ ra vô cùng là hùng mạnh, hư không đọng lại như sắt thép, thân hình của triều địa khoác chiến giáp màu tím chợt xuất hiện trở lại ngay tại chỗ, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi khó lòng tin được. Bán sơn ấn này quả nhiên không phải là tầm thường, hoặc là pháp lực của tu sĩ đại thừa kỳ quá mức là hùng mạnh, chỉ là linh quang màu vàng do bán sơn ấn kích phát giả cũng đã phong ấn không gian bên dưới của ngọn núi, ngay cả thuẫn di thuật cũng không thể né tránh. Bán sơn ấn phá vỡ bí thuật tàn ảnh thiểm của triều địa, đồng thời mang theo một cỗ uy áp kinh người nện mạnh xuống người của hắn. Hư không xung quanh bán sơn ấn bị uy thế mãnh liệt của nó làm cho phát ra tiếng nổ phá không ủng hoảng, lúc này trở nên mơ hồ một mảnh, mà bên dưới bán sơn ấn hư không bị phong ấn nén ép biến dạng, không ngừng sinh ra khe nứt màu đen sau đó vỡ tan biến mất không còn nữa. Từ lúc hư vô hình phụ thể bán sơn ấn, đến khi bán sơn ấn đột nhiên chuyển qua đỉnh đầu của triệu địa âm âm nện xuống, lúc này cũng chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt, triệu địa bị cắt đứt thuấn di không thể nào né tránh, tình thế hết sức là nguy cấp. Ồ, triệu huynh, cẩn thận đó! Nhược Khuyết lúc này hét lớn một tiếng, kiếm ý dày đặc trên bản thể vào lúc này chợt lóe ngân quang bắn toán loạn giả, tạo thành một mảnh kiếm quang hình cung to chừng trăm trượng, phá vỡ hư không chém tới bán sơn ấn biến thành ngọn núi. Động tác của ma thuyền tử cũng không chậm một chút nào, linh quang hai màu lam đỏ trên người chớp lóe luyên hồi, y vùng hai tay lên hai đạo hào quang một lam một đỏ quét về phía của bán sơn ấn, trông như giải lũ ở liên miên bất tuyệt. Soạt một tiếng vang lên thật lớn, kiếm ý chi quang chém trúng hoàng quang do bán sơn ấn phát xả, chém chính xác vào phần đáy ngọn núi lưu lại một vết kiếm dài hơn trăm trượng, sâu chừng mấy trượng trên ngọn núi nhưng uy thế giáng xuống của nó cơ hồ không bị ảnh hưởng một chút nào. Mà vết kiếm kia cũng đang từ từ trở nên mờ nhạt, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất mà thôi. Mà thuyền tử tế xuất hai đạo hào quang giống như giải lụa quét tới đáy của ngọn núi sau đó nâng lên, nhưng sau khoảng khắc bị ngọn núi đập thành phấn vụn hóa thành điểm điểm hồng quang lam quang cũng không thể nào ngăn cản thế giáng xuống của bán sơn ấn. Lúc này quanh thân của triều địa kim quang bùng lên, hai tay nắm quyền hét lớn một tiếng vung mạnh lên trên nghênh đón nửa ngọn núi đang đệ xuống. Muốn chết sao? Hư vô hình gửi thần niệm vào trong ngọn núi, mượn đó thao túng ngọn núi trong lòng cười lạnh một tiếng nắm chắc phần thắng. Với bán sơn ấn uy năng hùng mạnh, lại có người dám lấy thân thể trực tiếp chống đỡ, tuyệt đối là không thể may mắn sống sót được. Đừng nói là một tên tu sĩ của nhân tộc, cho dù là đại yêu vương hợp thể hậu kỳ yêu thể cực mạnh cũng không thể nào chống đỡ được bán sơn ấn đập một cái, trừ khi là yêu tu đại thừa kỳ, thân thể tiếp cận với chân linh chi thể mới có thể hứng chịu được một đòn của bán sơn ấn. Huống chi bán sơn ấn này không chỉ là chí bảo thuộc tính thổ uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn ẩn chứa một tia hoang vu tử khí. Tử khí này không có ảnh hưởng lớn lắm đối với linh tổ hư linh tộc hư vô hình không có thực thể, nhưng lại khắc chế nhất tu sĩ có nhục thể hùng mạnh. Một khi dính vào một tia tử khí nhẹ thì thực lực nhục thể giảm đi nhiều, nặng thì nhục thể sinh cơ đoạn tuyệt lập tức tản sạc. Thanh niên này không hiểu huyền cơ ở trong đó, dám lấy nhục thể nghênh đón nhất định khó lòng có thể thoát chết. Hai quyền nhìn như vô thanh vô tức đánh ra, trong khoảnh khắc tiếp xúc với bán sơn ấn đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần lực vô biên vô tận. Đầu quyền óng ánh kim quang giống như hai đóa kim hoa nở rộ chói mắt, bán sơn ấn biến thành ngọn núi bị thần lực hai quyền này đánh trúng bất ngờ khẽ run lên giữa không trung. Hư vô hình nhất thời kinh hãi, không ngờ rằng thanh niên trước mắt này lại có thần lực đáng sợ đến như vậy, có thể đánh cho bán sơn ấn phải hơi rung động. Lúc này y kinh hãi vô cùng, rót thật nhiều pháp lực tràn vào bán sơn ấn. Bán sơn ấn chẳng qua là hơi thấp thoáng một cái, lần nữa chợt lóe hoàng quang ầm ầm nện xuống, toàn bộ quá trình cơ hồ không dừng lại một chút nào. Một tiếng nổ ùng oàng rung trời vang lên, bán sơn ấn lúc này nện mạnh lên hoang nguyển, đập ra trên mặt đất một con hào sâu mấy trăm trượng, một nửa ngọn núi chìm xuống khỏi mặt đất. Cú nện này có uy năng cực lớn, trên mặt đất đất rung núi chuyển chia năm xẻ bảy, vết sách lan tràn ra trăm dặm, chấn động mãnh liệt lan truyền ra xa ngoài ngàn dặm, giữa không trung lúc này cũng chấn động liên hồi một hồi, mà thuyền tử nhược khuyết đều bị một cỗ cự lực vô hình bắn ra toán loạn đánh cho thân hình hơi lắc lư. Triệu huynh! Nhược khuyết tỏ ra cực kỳ là khẩn trương, cho dù là y vô cùng có lòng tin đối với thực lực của triệu địa, nhưng uy lực của cái đập này vô cùng là đáng sợ, tuyệt đối là một đòn toàn lực của tu sĩ đại thừa kỳ, cho dù là nhục thể của triệu địa hùng mạnh hơn nữa, dưới cú đập này dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Mà thuyền tử đánh ra pháp quyết không ngừng, thái cực bắt quái kính phun ra từng đạo hào quang quét về phía của ngọn núi, nhược quyết cũng không ngừng chém ra kiếm ý hùng mạnh về phía của ngọn núi. Thế công của hai người như nước thủy triều hết sức là điên cuồng, dường như là muốn san bằng ngọn núi này vậy. Nếu như là ngọn núi bình thường, cho dù là lớn hơn nữa lúc này cũng đã sớm bị hai người hủy không còn nguyên hình, nhưng bán sơn ấn này không phải là tầm thường, sau khi bị hai người điên cuồng tấn công một trận cũng chỉ là bị lột một đoạn nhỏ, cơ hồ cũng không đáng kể một chút nào. Thình lình hư vô hình cất tiếng cười dài, thân hình lại xuất hiện hóa thành một bóng người màu tím lơ lửng bên trên của ngọn núi. Tìm đường chết sao? Nhược khuyết hét lớn một tiếng, kiếm ý liên miên không dứt chém tới hư vô hình. Hư vô hình khẽ cười một tiếng, căn bản lúc này cũng không né không tránh, chẳng phút chốc bóng người màu tím bị kiếm ý chém thành 7-8 đoạn, nhưng sau đó bóng người màu tím lại dung hợp trở lại cách chỗ cũ chừng mấy chục trượng, lần nữa hiện ra thân hình của hư vô hình. Kiếm ý công kích nổi danh sắc bén vô cùng, cơ hồ là không vật gì không thể chém đứt, hư không lúc này cũng có thể phá vỡ được, nhưng đối mặt với thần niệm chi thể của hư vô hình thì lại có hiệu quả quá là nhỏ. Không cần gấp gáp đâu, hai người các ngươi trước sau gì cũng phải chết mà thôi. Hư vô hình cười lạnh một tiếng, với ngọn núi dưới người một cái lập tức ngọn núi nhô lên, thình lình bay tới giữa không trung tốc độ cũng cực nhanh. Rất khó tưởng tượng một vật khổng lồ như vậy lại có thể bị thao túng giống như pháp bảo đao kiếm di chuyển cực kỳ là màu lẹ. Sau khi ngọn núi rút lên, trên mặt đất lưu lại một cái hố to vô cùng là băng phẳng, ngoài ra lúc này trống không không có một vật, triệu địa hẳn là phải ở bên dưới ngọn núi lúc này đã biến mất vô ảnh vô tùng. Không chỉ có như vậy, khí tức của triệu địa cũng không còn dấu vết, làm cho nhược khuyết cùng với mặt thuyền tử đều nghe trong lòng như chậm xuống. Người này còn không kịp dùng tới thực mộng trùng đã hoàn toàn biến thành bột hình thần câu diệt, cũng đã tiết kiệm không ít thời gian của bản tôn. Hư vô hình thầm nhủ ở trong lòng, sở dĩ ngay từ đầu y đã thi triển thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất, hơn nữa chọn mục tiêu đầu tiên chính là triệu địa cũng chính là vì nguyên nhân này. Mặc dù những thực mộc trùng của triệu địa số lượng vô cùng là đông đảo, nhưng lúc này cũng không phải là trưởng thành, uy hiếp tỏ ra không lớn đối với hư vô hình đã là tu sĩ đại thừa kỳ, thần niệm lúc này ngưng tụ lại như sắt, nhưng cũng khó tránh khỏi đau đầu một phen, nếu như có thể giết chết triệu địa trước khi hắn dùng tới thực mộng trùng chính là kết quả tốt nhất. Hư vô hình thu ngọn núi lại, lập tức nó xoay tròn giữa không trung dần dần thu nhỏ lại. Đòn vừa rồi uy lực vô cùng là đáng sợ, hao phí pháp lực cũng hết sức là kinh người. Hư vô hình cũng không muốn thi triển liên tục. Với tu vi của y, đối mặt với hai tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ không cần dùng tới bán sơn ấn. Bán sơn ấn rất nhanh hóa thành to chừng mấy trượng, hư vô hình đang muốn thu hồi đột nhiên giật nảy mình kinh ngạc kêu lên. Ủa? Thì ra ngươi ở nơi này. Dưới đáy bán sơn ấn có cả một hình người toát ra kim quang mờ mờ, lúc này không phải là Triệu Địa thì còn ai nữa. Chẳng qua lúc này chiến giáp màu tím trên người của Triệu Địa rách nát không chịu nổi, hoàn toàn không có sinh khí, không hề nhúc nhích. Thân thể của ngươi quả nhiên cường hãn, không ngờ rằng có thể khảm vào bán sơn ấn cứng rắn vô cùng mà nhục thân cũng không tổn hao gì. Bất quá hoang vu tử khí của bán sơn ấn này cũng không phải là dễ chịu, hẳn là lúc này ngươi đã bị tử khí xâm nhập sinh cơ đoạn tuyệt. Hư vô hình thầm nhủ trong lòng, tiện tay bắn ra một đạo thần niệm chi quang hóa thành một cột sáng màu trắng bắn về phía của Triều Địa. Triều Địa lúc này vẫn không hề nhúc nhích, phập một tiếng vang lên, cột sáng màu trắng dễ dàng chui vào trong chiến giáp của hắn, cũng để lại một lỗ thủng trên cánh tay nhưng không có bất kỳ giọt máu tươi nào xảy ra. Quả nhiên là tử khí nhập thể. Hư vô hình không còn nghi ngờ gì nữa, hết thảy chuyện này chứng tỏ mặc dù nhục thân của Triều Địa còn đó nhưng đã bị tử khí nhập thể, lúc này cũng chẳng khác nào một phế nhân. Hư vô hình đang muốn thi triển công kích giết chết Triệu Địa triệt để, nhưng Nhược Khuyết và Ma Thuyền Tử đã thi triển thủ đoạn của mình, ra sức đánh về phía này bất chấp hết thảy muốn cứu Triệu Địa ra. Muốn chết sao? Đối mặt với nhiều loại tập kích như vậy, hư vô hình lúc này hư lạnh một tiếng, trên thân bóng người màu tím đột nhiên bùng lên tử quang, tạo thành một vòng bảo vệ thần thức dày đặc bảo vệ mình ở trong đó. Kiếm ý Nhược Khuyết chém lên màn hào quang màu tím này, xuyên thấu rất dễ dàng nhưng ngay sau đó màn hào quang màu tím lại tự động khôi phục lại như lúc ban đầu, căn bản là cũng không chịu lực một chút nào. Ngược lại pháp thuật công kích của Thái Cực Bát Quái Kính mà Thuyền Tử đánh ra hào quang có thể làm cho màn hào quang màu tím rung động không dứt, nhưng lúc này cũng không cách nào có thể đột phá được. Hư vô hình vừa chống đỡ công kích của hai người vừa thu hồi bán sơn ấn, chỉ trong chốc lát bán sơn ấn chỉ còn cách người y bất quá 10 trượng, hư vô hình chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể lấy được tính mạng của Triệu Địa. Dĩ nhiên hư vô hình sẽ không hạ thủ lưu tình, trong bóng người màu tím bắn nhanh ra mấy chục đạo tử quang, mấy chục thanh lợi kiếm chém về phía của Triệu Địa. Chiêu thần niệm công kích này đủ để đánh cho nhục thể của Triệu Địa vốn đã mất đi lực phản kháng hoàn toàn bị hủy đi, nguyên anh hơn phân nửa cũng khó lòng có thể may mắn mà thoát khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên trên người của Triệu Địa kim quang bùng lên hết sức chói mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ sinh cơ bừng bừng trong lúc bất chợt từ bên dưới bán sơn ấn dậy lên, không còn là dáng vẻ tử khí châm châm rõ ràng là sinh cơ dồi dào hơn trước. Ngay cả cỏ dại khô vàng dưới hoang nguyên cũng đã được kim quang chiếu rọi, có một phần lần nữa toát ra sinh cơ trở thành màu xanh biếc như trước. Ủa, không, không thể nào, lực pháp tắc sao? Hư vô hình tỏ ra vô cùng là kinh hãi, không ngờ rằng vạn trượng kim quang này lại có thể khắc chế hoang vu tử khí của y, có thể thấy được lực pháp tắc ẩn chứa trong đó quả thật không phải là tầm thường. Trong khoảng khắc Triệu Địa tiếp xúc với bán sơn ấn, liền cảm thấy một tia khí tức khó hiểu lặng lẽ không tiếng động chui vào trong cơ thể mình, nhất thời tứ chi cổ hắn trở nên cứng đờ, huyết mạch lúc này dừng chảy suýt chút nữa thì trái tim cũng đã ngừng đập. Hoàng vu tử khí. Triệu Địa trong lòng cảm thấy cả kinh, nhưng lúc này cũng không hoảng hốt quá mức, hắn có bồ đề tâm hay có thể bị một tia hoàng vu tử khí chế phục. Ở trong quỷ giới, dưới bồ đề thụ Phật quang vạn đạo, sinh sản ra sinh cơ vô biên tạo thành cực tịnh lạc thổ, thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong bồ đề thụ chính là sinh cơ Phật môn vô tận, chuyển oan hồn thành luân hồi hóa quỷ giới thành tịnh thổ. Bằng vào đại danh đỉnh đỉnh của Bồ Đề Thụ, tự nhiên có thể khắc chế một tia hoang vu tử khí này. Vì vậy triều địa có Bồ Đề Tâm thoáng động ý niệm, quyết định tương kế tựu kế mặc cho hoang vu tử khí tiến vào trong cơ thể, làm bộ như sinh cơ đoạn tuyệt để nhân cơ hội đến gần hư vô hình. Quả nhiên hư vô hình không thể nào ngờ rằng một tên tu sĩ nhân tộc hợp thể hậu kỳ lại không sợ hoang vu tử khí một chút nào, để cho triều địa đến gần của y trong vòng hơn 10 trượng. Lúc này triều địa trong lúc bất ngờ kích phát một số phần lực ẩn chứa trong huyết mạch cơ thể, nhất thời kim quang vạn trượng hoang vu tử khí chỉ trong một cái chớp mắt đã bị bức ra ngoài cơ thể, nhất thời khôi phục lại sinh cơ vô tận. Triều địa há miệng phun ra một cái, kim quang chợt lóe diệt nhật thần thương đã được hắn tế xuất. Được mặc dù tử chỉ điểm, cộng thêm bản thân tu vi càng ngày càng thâm hậu, rốt cuộc thì triều địa có thể thu hồi diệt nhật thần thương vào trong cơ thể thao túng càng thêm như ý. Thần thương nơi tay, toàn thân của hắn kim quang long lánh, căn bản là cũng không thèm để ý tới đạo thần niệm tử quang kia công kích, thân hình nhanh như điện chớp xông thẳng về phía hư vô hình. Tử quang đánh xuyên qua hỗn nguyên giáp rách dưới trên người của triệu địa, nhưng ngay sau đó bị một tầng kim cương giáp kim quang nhàn nhạt lưu động ngăn trở. Cho dù là xuyên thủng kim cương giáp cũng đã hao hết hơn phân nửa uy năng, đối với nhục thể mạnh mẽ của triệu địa căn bản không có chút uy hiếp nào. Hư vô hình tỏ ra vô cùng là kinh hãi, đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình cực lớn từ kim thương trong tay của triệu địa truyền tới, phảng phất trong chớp mắt pháp lực bị phong ấn tầng tầng khó có thể điều động được chút nào. Kim thương đập một cái về phía hư vô hình, ẩn chứa thần lực phong ấn không gian phía dưới như sắt. Nhưng dù sao hư vô hình cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, pháp lực thâm hậu vượt xa đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Chỉ trong khoảng khắc triều địa múa may kim thương sắp nện xuống, hư vô hình đã điên cuồng thúc giục chân nguyên của bản thân, xông phá lực phong ấn vô hình, đồng thời bóng người màu tím ầm một tiếng tự bạo ra, hóa thành vô số thần niệm tử quang bắn nhanh ra bốn phía. Một khi những tử quang này bắn nhanh ra xa, bất cứ lúc nào hư vô hình cũng có thể thi triển thần niệm độn thuật thuấn di ra ngoài mấy chục trượng, tránh thoát khỏi kim thương đập một cái của triều địa. Thần niệm độn thuật của hư linh tộc cũng giống như cầm âm độn thuật của Mạc Du Tử, vô hình vô chất hết sức là huyền diệu, một khi bỏ qua cơ hội tuyệt diệu này rất khó có thể đến gần hư vô hình lần nữa. Triều địa đã thúc giục hỗn độn lực rót vào bên mắt trái, sau đó mắt trái của hắn chớp một cái nhất thời đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt vô cùng là diệm lệ. Giữa hồng quang hư vô hình biến thành vạn đạo tử quang chỉ hơi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó liền xông phá hồng quang trói buộc tiếp tục chạy trốn ra xa. Cùng lúc đó triều địa diên lên một tiếng tỏ ra đau đớn, mắt trái chợt chảy ra một số vết máu. Thần thông thần mục bị phá khó tránh khỏi sẽ bị cắn trả, mặc dù huyền âm quỷ mục của triệu địa không đến nỗi hư hại, nhưng không có mấy năm nuôi dưỡng nghỉ ngơi và hồi phục, quyết cũng sẽ không thể nào sử dụng lại lần nữa. Bất quá chỉ trong sát na này, kim thương của triệu địa đã nện xuống, nhất thời trong hư không sinh ra một cỗ thần lực vô biển, tạo thành một tầng dao động không gian mắt thường khó có thể thấy được, lúc này sóng lớn đã lan tràn ra bốn phương tám hướng. Một khi những tử khí kia bị cuốn vào trong gợn sóng này, nhất định là sẽ bị thần lực công kích, trong chốc lát cũng sẽ biến thành vô hình, nhưng vẫn có một số tử quang rốt cuộc xông phá được tầng cự lực này trói buộc trốn ra rất xa. Ngoài mấy chục trượng bóng người màu tím chợt lóe, hư vô hình hiện thân lần nữa, sắc mặt mơ hồ của bóng người màu tím toát ra thần sắc vô cùng là phẫn nộ. Lần tập kích dốc hết toàn lực này của triệu địa có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, nếu như đối phương là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cho dù là thực lực mạnh mẽ hơn nữa, cũng quyết tuyệt đối không có cơ hội may mắn để sống sót, nhưng hư vô hình thân là tu sĩ đại thừa kỳ, bất quá lúc này chỉ bị thương nhẹ cũng đã thoát khỏi một đòn tất sát của hắn. Triều địa nghe trong lòng trầm xuống, thực lực của tu sĩ đại thừa kỳ đáng sợ vẫn còn trên hắn tưởng tượng, diệt nhật thần thương đã đến gần trong vòng 10 trượng, nhưng vẫn không thể nào phong ấn pháp lực triệt để, khiến cho hư vô hình có thể thừa cơ trốn thoát. Đấy là các ngươi muốn chết! Bất ngờ chịu thiệt thòi dưới tay một tên vạn bối hợp thể hậu kỳ, hư vô hình thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng, tử quang trên người thình lình bùng lên chói chang như ánh mặt trời, vô cùng là chói mắt, khiến cho bọn triệu địa không tự chủ được phải nhắm hai mắt lại. Sau khoảng khắc, triều địa còn không kịp mở mắt, chỉ thấy trong thần thức truyền tới cảm giác đau nhức như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, lúc này không nhịn được muốn phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Mà nhiều khuyết đã kêu lên vô cùng là thảm thiết, bản thể thoáng một cái lần nữa hóa thành hình người hai tay ôm đầu, thất khiếu đều có chảy máu tươi ra, dáng vẻ đau đớn đến nỗi không muốn sống. Mà thuyền tử thì hơi khá hơn một chút, nhưng cũng là thất khiếu chảy máu, vẻ mặt đau đớn, khổ sở chịu đựng, căn bản không có lực phản kháng. Công kích vô hình thần niệm, bất chấp phòng ngự, bất chấp nhục thể, đánh thẳng vào thần niệm đối phương, đây quá nửa là lực pháp tắc. Triều địa nghe trong lòng như trầm xuống, thầm nói một câu. Chỉ có lực pháp tắc mới có thể bất chấp hết thảy phòng ngự trực tiếp công kích được thần thức của ba người, làm cho ba người của triều địa căn bản khó lòng có thể phòng bị. So sánh tu sĩ đại thừa kỳ cùng với tu sĩ hợp thể hậu kỳ, trừ pháp lực thần niệm hơn xa một quãng giả, khác biệt lớn nhất chính là nắm trong tay lực pháp tắc. Tu sĩ đại thừa kỳ đã có thể miễn cưỡng câu thông thiên địa pháp tắc, thậm chí người có thiên phú thật tốt có thể thao túng một tia lực pháp tắc để sử dụng. Lực pháp tắc đại biểu cho uy lực hùng mạnh nhất trong thiên địa một giới, bất kể là loại lực pháp tắc nào đối với tu sĩ hợp thể hậu kỳ cơ hồ không cách nào có thể phản kháng, không thể vượt qua. Huống chi linh tổ hư linh tộc hư vô hình này nắm trong tay lực pháp tắc vô hình thần niệm, có thể bất chấp hết thảy phòng ngự trực tiếp công kích thần niệm của địch nhân, vô ảnh vô hình vô chất vô vật, ngoại trừ dựa vào thần thức hùng mạnh chịu đựng chống đỡ giả, căn bản là không có khả năng thi triển những thủ đoạn phòng ngự khác. Danh hiệu vô hình chính là có từ thần thông này, hư vô hình bằng vào thần thông này đã thành danh nhiều năm, lúc đối mặt với cao cấp tu sĩ có thần niệm tương đối cao hơn mình, hiệu quả công kích của vô hình thần niệm này giống như là một thủ đoạn phụ trợ vậy, vào thời khắc mấu chốt có thể làm cho đối phương ứng phó không thể kịp. Nhưng đối mặt với tu sĩ cấp thấp thần niệm kém xa mình, chiêu này cũng tỏ ra vô cùng là bá đạo, chỉ cần xuất ra địch nhân thần niệm hơi yếu sẽ hồn phi phách tán bạo thể mà chết. Dĩ nhiên bằng vào tu vi đại thừa sơ kỳ của y, thao túng lực pháp tắc thần niệm này cực kỳ là miễn cưỡng, hao phí thần niệm cùng với pháp lực cũng hết sức là kinh người, cho nên y cũng không dám khinh suất để vận dụng. Công kích vô hình thần niệm còn đang kéo dài, ba người cũng chỉ có thể vận dụng thần niệm chống cự khổ sở chịu đựng, khó có cơ hội để phản kháng. Thần niệm của Nhược Khuyết bình thường sử dụng kiếm ý, cho nên cũng cao hơn một chút so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ phổ thông, mà thuyền tử tu luyện mộng thần quyết, lực thần niệm còn cao hơn cả Nhược Khuyết đến 3 phần. Triều địa chính là cửu châu tộc nhân, thần niệm trời sinh hùng mạnh lại có mộng thần quyết phụ trợ, trong ba người thì hắn có thần niệm mạnh nhất, cơ hồ có thể sánh ngang cùng với tu sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông. Nhưng hư linh tộc chính là thần niệm chi thể, thiên phú thần thức vô cùng là hùng mạnh, huống chi hư vô hình còn là một tên linh tổ đại thừa sơ kỳ. Trừ vô tà linh tổ ra, trong số tu sĩ đại thừa kỳ giới này bàn về thần niệm, không nghi ngờ gì hư vô hình chính là đệ nhất nhân không có đối thủ. Vì vậy so sánh cùng với hư vô hình, thần niệm của ba người này kém hơn rất là nhiều. Triều địa rất muốn tế xuất khống mộng trùng kia, nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, liều mạng vận chuyển thần niệm chống cự cũng chỉ là khó khăn lắm mới có thể tự vệ được, lấy đâu ra dư lực để tế xuất khống mộng trùng. Trong lúc nguy cấp này, trong tay áo bào của triệu địa chợt lóe bích quang, chính là đồng tử thiên thiên kịp thời hiện thần, không đợi hư vô hình triển khai công kích đối với hắn, 10 ngón tay của đồng tử thiên thiên đã búng ra liên tục, từng đạo bích quang to chừng một thước lập tức đánh ra, trong bích quang có vô số tiểu trùng màu đen kịt bay lượn quanh quẩn, toàn là thực mộng trùng không thể nghi ngờ. Thiên Thiên căn bản không dám thao túng những thực mộng trùng này dưới mắt của hư vô hình. Sau khi y vô cùng mau lẹ tế xuất thực mộng trùng, lập tức xoay người chui vào trong ống tay áo của Triệu Địa, sợ rằng chỉ cần chậm một bước sẽ phải hứng chịu hư vô hình công kích. Thật ra thì lúc này hư vô hình cũng kinh hãi không thôi, y thúc giục hết toàn lực thi triển lực pháp tắc, không ngờ rằng không cách nào trong nháy mắt giết chết được từ một tới hai người, thần thức của ba người này đều hết sức không kém, lúc này ba người cũng có thể chống đỡ được trong chốc lát, lúc này hư vô hình cũng không có rảnh tay công kích đồng tử Thiên Thiện, huống chi là Thiên Thiện này giảo hoạt hết sức chật lóe rồi biển mất. Thực mộng trùng bị Thiên Thiên thả ra hoàn toàn bị mất đi khống chế, bay lượn tràn đầy không mục đích ở giữa không trùng, nhưng rất nhanh những thực mộng trùng này liền phát hiện xung quanh tồn tại thật nhiều lực thần niệm, những thần niệm này đối với chúng chính là thức ăn vô cùng là béo bở. Ờ, hỏng bét rồi. Hư vô hình trong lòng như trầm xuống, thần niệm của ba người Triệu Địa đều đang phòng thủ trong người, thần niệm tế xuất bên ngoài cơ thể sẽ bị thực mộng trùng cắn nuốt chỉ có y mà thôi. Đám thực mộng trùng này đông như kiến cỏ, số lượng sợ rằng có tới mấy vạn con, trong đó đại đa số không phải là trưởng thành, nhưng cũng có hơn 100 con là thực mộng trùng trưởng thành. Những tình huống này có hơi sai lệch cùng với tin tức hư vô hình lấy được ở lúc trước, hiển nhiên trong những năm qua Triệu Địa đã nuôi dưỡng được không ít thực mộng trùng trưởng thành. Cho dù là lực thần niệm của hư vô hình hết sức là hùng mạnh, nhưng bị mấy vạn con thực mộng trùng này ăn điên cuồng một bữa, e rằng không bao lâu sau cũng sẽ bị thiệt thòi không nhỏ một chút nào. Trước hết ta sẽ diệt những thực mộng trùng này, sau đó ta sẽ đối phó với ba người các người. Hư vô hình thoáng động ý niệm, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể sửa đổi chiến thuật mà thôi. Y thu thần niệm lại, đồng thời vẫy tay về phía bán sơn ấn lúc này đã nhỏ chừng vài trượng, từ trong bán sơn ấn chợt bắn ra một mảnh hoàng quang bao phủ đám thực mộng trùng này vào bên trong. Nhất thời tuyệt đại đa số đám thực mộng trùng kêu vo ve kia đều bị vây trong hoàng quang không thể nào động đậy, chỉ có một số thực mộng trùng trưởng thành có thể xông ra khỏi hoàng quang. Bọn ba người Triệu Địa nhất thời buông lỏng thần niệm, rốt cuộc thì cỗ vô hình thần niệm công kích kia cũng đã dừng lại rồi. Triệu huynh, mà huynh, chuyện hồi sinh vẫn thiên sư tôn phải nhờ cậy vào hai huynh đệ. Nhược Khuyết nghiêm sắc mặt nói, đột nhiên một cỗ khí tức cuồng bạo vô cùng từ trên người của y phát tán ra. Ủa, không thể nào. Triều Địa giật mình kinh hãi hét lớn một tiếng. Khí tức Nhược Khuyết cuồng bạo hỗn loạn đúng là dấu hiệu sắp sửa từ bỏ. Lúc tu vi kiếm linh chi thể đạt đến cảnh giới nhất định, có thể nắm giữ một chiêu thần thông vạn kiếm chi khu đủ để diệt thiên hủy địa. Vạn kiếm chi khu này giống như lôi bạo chi quang của lôi linh tộc, đều là hy sinh linh thể bản thân trả giá để thi triển thần thông mạnh nhất, uy lực tỏa ra vô cùng là bá đạo, nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ một chút nào, cho nên chiêu này có một cái tên khác gọi là kiếm linh chi thường. Thi triển kiếm linh chi thương cần tự bạo kiếm linh chi thể, nhẹ thì để lại mảnh vụn thân thể, nặng thì trực tiếp hình thần câu diệt, không phải là vạn bất đắc dĩ bất kể là kiếm linh nào cũng không muốn thi triển ra. Hơn vạn năm trước, kiếm thần Vấn Thiên chính là thi triển kiếm linh chi thương, cho nên lúc này chỉ để lại một mảnh vụn nhỏ cơ hội hồi sinh hết sức là xa vời. Hiện tại thực lực của hư vô hình rõ ràng cao hơn ba người Triệu Địa một bậc, nếu chờ y vây khốn hoặc là diệt sát những thực mộng trùng này, ba người ắt sẽ lần nữa lâm vào tình cảnh cực độ nguy hiểm. Mà ba người muốn chuyển bại thành thắng diệt sát hư vô hình, đoạt lại mảnh vụn bản thể kiếm thần Vấn Thiên hy vọng lại cực kỳ xa vời, bởi vì tu sĩ đại thừa kỳ độn thuật rất cao, mặc dù ba người có thể chiếm cứ được thế thượng phong, hư vô hình cũng dễ dàng có thể đào tẩu được. Với thân phận tu vi của y sau này nếu muốn tìm cơ hội y đi lẻ loi một mình cơ hồ là không có. Trong lúc sống chết trước mắt, Nhược Khuyết vì hồi sinh vấn thiên không tiếc mạo hiểm cửu tử nhất sinh, lựa chọn kiếm linh chi thương phải trả giá một cái giá cực cao, tuy rằng hợp tình hợp lý nhưng cũng là kết quả triệu địa không muốn thấy nhất. Này, Nhược Khuyết huynh, không thể nào! Hiển nhiên mà thuyền tử cũng đoán được dụng ý của Nhược Khuyết, vội vàng lớn tiếng quát ngăn lại, đồng thời dán thái cực bát quái kính vào trước ngực, dốc hết chân nguyên toàn thân đánh vào kính này, một đạo hào quang to chừng hơn 10 trượng hai màu lam đỏ từ trong thái cực bát quái kính bắn ra bắn tới hư vô hình. Vào lúc này triều địa tụ tập lực lượng toàn thân vào trong cánh tay phải, ra sức ném mạnh diệt nhật thần thương giả, lập tức kim thương hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng chói phá không mà đi, thanh thế tỏ ra hết sức là kinh người, mục tiêu chính là bán sơn ấn của hư vô hình, bản thân của triều địa cũng hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng theo sát sau kim thương. Nhược Khuyết cũng đã biến thành bản thể của ngân kiếm, trên thân kiếm ngân quang lóng lánh cũng thình lình bắn ra hơn 10 đạo kiếm ý chi quang bay ra 4 phương 8 hướng. Lập tức bản thể ngân kiếm của Nhược Khuyết lóe lên hào quang, lúc này cũng biến nhanh ở chỗ cũ, sau khoảng khắc chợt xuất hiện trong một đạo kiếm ý cách hư vô hình bất quá chỉ 20 trượng mà thôi. Muốn chết sao? Hư vô hình thấy Nhược Khuyết không để ý sống chết thi triển hóa kiếm độn thuật tiến lại gần mình, lập tức cũng đoán được dụng ý của Nhược Khuyết, y rất không muốn đồng quy vu tận cùng với Nhược Khuyết. Bóng người màu tím trên người của hư vô hình lần nữa vỡ ầm tan ra, biến thành vô số tử quang bay ra khắp nơi. Nhưng vào lúc này thái cực bát quái kính của ma thuyền tử đã phóng tới một đạo hào quang hai màu lam đỏ rất là to, bên trong màn hào quang có rất nhiều tử quang bị chế ngự không thể nào nhúc nhích. Cùng lúc đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, chính là diệt nhật thần thương đánh trúng vào bán sơn ấn, kim quang lúc này văng tung tóe khắp nơi, hào quang màu vàng của bán sơn ấn lập tức ảm đạm thất sắc, số thực mộng trùng bị hào quang vây khốn lập tức ùn ùn bay ra, hơn phân nửa đã đều bay về phía của tử quang kia. Tử quang này chính là thần niệm tinh túy mà biến thành, không cần bất cứ mệnh lệnh nào thực mộng trùng dựa theo bản năng bất chấp hết thảy nuốt chửng tử quang vào trong bụng. Trong một sát na ba người liên thủ, thần niệm chi thể của hư vô hình biến thành vô số tử quang lại lâm vào tình cảnh thập phần nguy hiểm. Triều địa đã bay tới hút diệt nhật thần thương lần nữa vào trong tay vung lên, dường như là muốn ném ra mục tiêu kế tiếp của hắn chính là hư vô hình có thể xuất hiện thân hình trở lại bất cứ lúc nào. Tử quang bị thái cực bát quái kính đánh ra hào quang hai màu chế ngự, lúc này không thể nào thi triển thần niệm độn thuật thuấn di thân hình lên đó, còn một số tử quang đã bị bầy thực mộng trùng đông như kiến ăn mất, lựa chọn dành cho hư vô hình lúc này càng ngày càng ít đi. Nếu không tái hiện thân hình, tình hình sẽ trở nên càng tệ hại hơn. Hư vô hình rơi vào đường cùng thoáng động ý niệm. Sau khoảng khắc cách triệu địa chừng mấy trăm trượng, bóng người màu tím chợt lóe, hư vô hình hiện ra lần nữa. Y tỏ ra vô cùng kiêng kỵ kim thương trong tay của triệu địa, hơn nữa lúc này gần triệu địa có nhiều thực mộng trùng nhất, cho nên vào thời khắc chỉ manh treo chuông, y đã quyết định thuấn di tới một đạo tử quang ở ngoài xa. Nhưng trong khoảng khắc hư vô hình xuất hiện, bản thể Nhược Khuyết cũng lập tức thoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, sau khoảng khắc ngân quang chợt lóe lại xuất hiện bên một đạo kiếm ý chi quang cách hư vô hình bất quá chỉ 10 trượng mà thôi. Bản thể Nhược Khuyết vừa mới xuất hiện lần nữa, lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ là đáng sợ và cuồng bạo, cũng đã chiếu rọi ra một mảnh ngân quang chói mắt, dường như có một ngôi sao thình lình nổ tung trong lúc này. Một tiếng nổ ầm rung trời vang lên, trong tiếng nổ ma thuyền tử cùng với triệu địa ngoài mấy trăm trượng đều không tự chủ được thân hình chấn động nghe trong lòng trầm xuống. Bầu trời mặt đất trong khoảng khắc này lập tức bị chia năm xẻ bảy, từng vết nứt màu đen lan tràn mở rộng cảnh tượng phảng phất ngay tận thế. Vô số kiếm quang bắn ra tung tóe trong vụ nổ, trong phạm vi trăm trượng nháy mắt bị vô số kiếm ý chi quang sắc bén vô cùng bao trùm, lúc này không sót một khe hở nào. Nhược Khuyết huynh! Triệu Địa khe khẽ kêu lên một tiếng vừa buồn vừa đau, lòng xả thân cứu người của Nhược Khuyết quá là kiên định, mặc dù Triệu Địa cùng với Mạt Thuyền Tử không đành lòng, nhưng lúc này cũng không thể nào ngăn trở được.